Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, yêu vương buông xuống. Tác giả, Lão Tư Kích này giao dịch sở dĩ dơ bẩn, đó là bởi vì nếu hút vào quá nhiều yêu khí, cuối cùng người liền sẽ trở nên người không nhân yêu không yêu chính là nếu là thật sự cùng tinh. Quái hợp tác đâu? Ngươi tưởng biện pháp nhưng thật ra có vài phần ý tứ. Vô Thủy Thành trên không bay tới thanh âm, làm Lý Thông không khỏi đảo trừ một ngụm lương khí. Cái kia hồ na cư nhiên trực tiếp lại đây, lại còn có là như thế gióng trống khua chiêng lại đây. Nhìn những cái đó tinh quái nhóm bắt đầu lục tục nằm sấp xuống bộ dáng, hắn liền biết, nữ nhân này sau lưng mang theo người cũng không phải đơn giản như vậy. Này lại là, ta mang đến giúp đỡ. Thế nào? Hồ Na lông mày một trọn, đem một bên kia tiên phong đạo cốt lão nhân hướng phía trước đẩy. Lão cật hóa giờ này khắc này mới thấy rõ ràng người này. Cũng là đi phía trước đi rồi vài bước. Hai cái nguyên anh cấp bậc cao thủ. Lão nhân này so với ta còn cường. Mạnh yếu. Này đó cao thủ tự nhiên sẽ phân biệt. Mặc kệ là cái gì cảm ứng cũng hảo. Khí thế cũng thế. Tới rồi nguyên anh cấp bậc lúc sau. Bọn họ có lẽ không cần giao thủ, liền có thể biết đối phương mạnh yếu. Mà lúc này bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Này phía trên lão nhân trước một bước đi rồi xuống dưới. Thật là đi, bởi vì hắn mỗi đi một bước, trên mặt đất đều có một cây cây mây thoán thượng thiên. Thật giống như là cầu thang giống nhau. Đáp hắn đi xuống tới, Ngô Nãi Lục Bào lão tổ, Ngũ Thánh Sơn kẻ hèn một cây yêu. Thụ yêu, còn kẻ hèn, nguyên anh cấp cao thủ vẫn là kẻ hèn. Người thật đương đây là khúc khúc Bismarck sao? Bất quá lão nhân này càng là cường thế, Lý Thông càng là yên tâm. Lúc này yêu vương yêu cầu không phải tới nơi này cùng chính mình thấp hèn cầu chính mình, mà là muốn bày ra thực lực cùng chính mình hợp tác. Tất yếu cậy mạnh cùng bày ra thực lực, đây là phi thường cần thiết. Mà hồ na nữ nhân này kéo tới cái thứ nhất đối tượng hợp tác, tuyệt đối không có khả năng cùng đại bạch cẩu giống nhau là yêu vương bên trong chủ chiến phái. Thực hiển nhiên vị này ra cũng là một cái chủ hòa phái. Mặc kệ bọn họ như thế nào, chỉ cần bọn họ nguyện ý hòa bình, như vậy sự tình hết thảy hảo thuyết. Nhưng là nếu bọn họ thật sự muốn chiến đấu, như vậy việc này đã có thể khó mà nói. Lý Thông cũng minh bạch. Này trong đó loanh quanh lòng vòng, nếu bọn họ thật sự không muốn, chính mình cũng không có cách nào. Nhưng là nếu bọn họ nguyện ý nói, như vậy nơi này đầu sự tình đã có thể hảo thuyết. Nhìn xuống dưới hai người, Lý Thông trực tiếp đi qua. Lý Thông, như thế nào hai vị là thật sự thương lượng hảo? Đối kế hoạch của ta cảm thấy hứng thú. Bắt đầu còn không có hứng thú. Hiện tại ngươi nói ra loại này cho ngươi tinh quái hợp tác tiến hành tác chiến. Ta cảm thấy hứng thú. Hồ Na vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm cái này cô gái nhỏ. Lý Thông gật gật đầu. Nàng trong cơ thể thiên nhiên tồn tại một tia yêu khí. Tuy rằng không biết là tình huống như thế nào hạ cơ duyên xảo hợp tiến vào. Nhưng là có thể tưởng tượng chính là nàng. Có lẽ có thể trở thành nhân loại cùng tinh quái chi gian nhịp cầu. Mà như vậy nhịp cầu càng nhiều, nhân loại cùng tinh quái chi gian liền càng là có khả năng tồn tại hợp tác. Mà loại này hợp tác là khả năng, hợp tác cùng khác nhau. Này mặc dù là ở đương đại xã hội đều không thể trừ khử. Huống chi là cái này Cửu Châu Đại Lục, Lý Thông không trông cậy vào chính mình loại này ngự thú tông có thể bị mọi người tiếp thu. Cũng không trông cậy vào dựa vào một cái ngự thú tông liền có thể đem này nhân loại cùng tinh quái chi gian quan hệ hoàn toàn tu bổ hảo. Nhưng là hắn rõ ràng, chỉ cần những người này nguyện ý, bọn họ liền có thể dựa vào cái này ngự thú tông cùng cái này tinh quái chi gian có điều lui tới. Mà ở cái này trung gian, nếu là bọn họ thật sự nguyện ý, sợ là liền có thể dựa vào cái này ngự thú tông cùng nhân loại thành lập liên hệ. Mà Lý Thông xây dựng cái này gọi là gia viên hiệp hội. Chưa chắc không thể đủ thành lập. Không chờ hai người đứng vững, Lý Thông hít sâu một hơi. Này liên lạc phương pháp tạm thời có thể dựa vào nàng tới tiến hành. càng nhiều người cũng có thể gia nhập trong đó. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta chi gian có câu thông, việc này liền dễ làm. Chỉ cần mọi người có thể nghe hiểu này đó cấp thấp tinh quái ý tưởng, như vậy rất nhiều chuyện liền dễ làm. Tinh quái thực thông minh. Phải biết rằng rất nhiều động vật đều có vài tuổi tiểu hài tử chỉ số thông minh. Nếu là chúng nó hấp thu linh khí, rất nhiều đều có thể biến thành chân chính trí giả, cùng nhân loại không phân cao thấp. Thậm chí do hữu quá chi nhưng là ở tiến vào đến yêu vương cấp bậc phía trước, chúng nó là có miệng không thể nói. Đây là lớn nhất chướng ngại. Nếu có ngự thú tông ở bên trong làm một cái máy phiên dịch, như vậy lý thông tư tưởng tự nhiên là có thể thực hiện. Ta muốn học ngự thú. Bách Tư hai mắt đều có chút hưng phấn, bởi vì nàng thấy được so với Cát Thành càng cường đại tồn tại. Dựa theo lý thông nói tới nói, nếu là chúng nó thật sự có thể mượn lực lượng cấp chính mình, như vậy chúng nó có thể cấp chính mình cái gì lực lượng? Này lực lượng tuyệt đối có thể lực áp Cát Thành. Hơn nữa như vậy phương tiện. Hơn nữa trước mặt hai tôn yêu vương đại thần liền ở chỗ này. Nếu là lúc này tiểu loli không biết ôm đùi, như thế nào chơi? So với bị Cát Thành giáo thụ, nàng tình nguyện đi tin tưởng này đó yêu vương. Ít nhất ở nàng trong trí nhớ, băng thiên tuyết địa thời điểm, là một con mẫu hùng uy nàng một ít nãi. Lúc ấy ấu tiểu nàng mới có thể sống sót. Thật xác định, xác định. Bách Tư hung hăng gật gật đầu. Đây là một cái không có người đi qua lộ. Rất nhiều chiêu số có lẽ liền phải cùng hách manh giống nhau, yêu cầu chính mình đi sờ soạng. Người thật xác định. Lý Thông ngay từ đầu liền đem khó xử nói thẳng ra tới. Như vậy càng thêm thích hợp công bằng nói. Ta xác định. Tiểu Bách Tư hung hăng gật gật đầu. Lúc này nàng cũng không biết phải nói cái gì. Chính là nàng lại là nhất rõ ràng. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng liền có thể thoát khỏi Cát Thành dạy học. Có thể chân chính từ này đó cao thủ trên người học được lợi hại đồ vật. Lý Thông gật gật đầu. Đến nỗi cái này tiểu loli vào trước là chủ cho rằng Cát Thành sẽ không giáo nàng thứ tốt. Này chỉ là chính nàng cảm giác mà thôi. Đến nỗi mặt khác, vậy chỉ có thể đủ xem chính nàng. Lắc lắc đầu, Lý Thông trong tay đã là nhiều một quả ngọc bội. Đây là lần trước này Hồ Na dùng để hố chính mình ngọc bội. Lần trước kia biện pháp còn có thể đủ dùng sao? Nhìn mắt một bên Bách Tư, lại nhìn mắt Lý Thông. Này Hồ Yêu lộ ra nghiền ngậm ý cười. Các ngươi nhân loại thật đúng là kỳ quái. Phía trước còn cự tuyệt, hiện tại lại muốn. Thật là, người có thể nói như vậy. Có đôi khi người chính là như vậy. Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật. Rốt cuộc lực lượng loại đồ vật này, liền tính là lại cự tuyệt, cũng luôn có kháng cự không được thời điểm. Lão phu đến rất muốn biết ngươi này tiểu cô nương rốt cuộc như thế nào cùng những cái đó tinh quái liên lạc. Kia lục bào lão tổ trong tay phất trần một quyền, một mảnh xanh biếc lá cây liền xuất hiện ở hắn trong tay. Tới, cầm. Kia bộ dáng quả thực liền cùng cấp tiểu tôn tử lễ vật lão nhân giống nhau. Chính là Lý Thông mở ra linh thị, nhìn đến lại là nồng đậm yêu khí. Gia hỏa này là cái thụ tinh, mà này một mảnh lá cây thượng yêu khí, so với lúc trước kia Hồ Na đưa cho chính mình ngọc bội phía trên yêu khí còn muốn nồng đậm đến nhiều. Để cho bọn họ cảm giác được kinh ngạc chính là, cái này lão thụ tinh trong tay đầu cầm cũng không phải là cái gì đơn giản phất trần. Lý Thông rõ ràng có thể cảm giác được đến, này phất trần. Nga, đã nhìn ra, lão thụ tinh ha ha cười, một phách Lý Thông bả vai, đây là ngươi kia trong sách đầu viết, đem tự thân chi vật luyện cách làm bảo, này phất trần chính là ta năm đó quan đỉnh cành liễu luyện thành, không có gì trọng dụng, chỉ có thể chơi chơi tiểu xiếc, nói này lão thụ tinh phất trần vung, yêu khí tức khắc tràn ngập toàn thành, gần chỉ là trong nháy mắt, này yêu khí nháy mắt tan đi. Lập tức chui vào ngầm. Mọi người ở đây còn ở mê mang hắn đây là làm gì thời điểm. Trong thành đầu đột nhiên bộc phát ra tới một trận kinh hãi tán thưởng thanh. Kỳ quái, này 3 tháng như thế nào cúc hoa đều khai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.